12 chòm sao 12 cung hoàng đạo. 12 cung hoàng đạo. Góc truyện audio.com. Sử Nhi, Giải Nhi, đứng lại, Kim Ngưu và Ma Kết đồng thanh hét và sau đó chạy đuổi theo Ma Kết. Kim Ngưu, hai cậu ta làm gì vậy nhỉ? Nhân Mã hỏi. Đuổi theo thử xem, Song Tử nói. Úc Thiên Yết, Bạch Dương, đi xem đi, Song Tử nói. Tại chỗ 8 sao, tính hai chàng của ta nữa mà. Cuộc rượt đuổi sẽ kéo dài nếu các sao của chúng ta không có gặp đèn đỏ Ma Kết. Kim Ngưu đuổi đằng sau nhanh tay tóm lấy áo Cự Giải và Sử Nữ. Lại trốn phải không? Anh chàng Ma Kết dữ dằn lên tiếng hỏi. Mama cho em về mà hích hích. Thả tay ra, Cự Giải đau khổ phát khóc lên tiếng. Hừm, reng, reng, reng, tiếng chuông điện thoại của Ma Kết vang lên. Alo, Ma Kết áp tai vào đờ ti nghe máy. 5 phút sau, thả ra đi Kim Ngưu. Mama cho hai đứa nó về. Ma Kết tắt máy và nói. Anh thả em ra, Cự Giải mếu máo Ma Kết. Ôi, anh trai yêu quý của cô lúc bát. Anh ý bấu luôn vào thịt cô làm cô đau phát khóc lên ý chứ ôi. Này, Ma Kết thả tay ra và nói. Bọn kia là ai vậy? Bạn em à, xinh thế. Kim Ngưu liếc sang 4 sao còn lại rồi nói. Úc theo thứ tự từ trái sang phải là Thiên Bình, Sư Tử, Song Ngư và Bảo Bình. Kim Ngưu, Ma Kết, Song Tử đứng đằng sau nói. Âu, ai xinh thế cô em à, làm bạn gái anh nhé. Song Tử nói tiếp và sấn người lại gần chỗ Cự Giải và vuốt eo nàng. A, sàm sỡ, Cự Giải hét thất thanh lên. Chát, Cự Giải tát cho Song Tử một nhát. Làm gì thế? Ma Kết quay ra hỏi khi thấy Cự Giải tát Song Tử. Hu hu, hắn ta sàm sỡ em. Cự Giải vừa khó vừa nói. Cái gì bốp dầm, Ma Kết nói và sau đó đưa chân đá mạnh vào người Song Tử và ngã ngay xuống đường. Hắn không làm gì em nữa chứ? Ma Kết quay qua Cự Giải đang khóc nói. Hu hu à, phải rồi. Lúc nãy tự dưng em bị ngã và kiss phải một thằng chó chết dẫm, anh Sử giúp em nha. Cự Giải nói, kiss sao? Ủa, lúc nãy anh cũng bị một đứa kiss đang định tìm. Ma Kết nói, tao, em cũng thế, hai anh em Ngưu, Nữ, Đờ Ti, không lẽ, 4 người bàng hoàng và... Ôi, con đã làm gì đắc tội với ông hả trời? Sử Nữ than vãn, mà ai đây? Sử Nữ hỏi, bạn anh Thiên Yết, Bạch Dương, Song Tử và Nhân Mã. Kim Ngưu vừa chỉ vừa nói. Âu, Cự Giải và Sử Nữ Đờ Ti, giờ thì theo anh về nhà. Ma Kết cằn giọng, ủa, sao lại về nhà anh? Sử Nữ hỏi, Pama, Ma Kết trả lời và đưa điện thoại cho Sử Nữ và Cự Giải xem. Oh my god, hai người vừa đọc xong vừa than. Chuyện, tít, tít, tít, Bảo Bình đang định hỏi thì tiếng chuông bảo tin nhắn vang lên của cả 6 sao nữ. Cùng một nội dung, tất cả về biệt thự XXX khu ZZZ phường YYY mà ở. Địa chỉ nhà anh là gì? Sử Nữ sau khi xem tin nhắn, bỗng hỏi một câu đờ si các sao nữ của chúng ta cho là cô liên quan. Biệt thự XXX khu ZZZ phường YYY. Ma Kết trả lời, ôi no, Sử Nữ nói, chuyện gì thế Sử Nhi? Thiên Bình hỏi, đúng thế sao mà ôi no? Song Ngư nói, chúng ta sắp phải ở chung với hai người này. Sử Nữ nói và chỉ tay về phía Kim Ngưu. Ma Kết, ai yêu xua, Bảo Bình nói, xua, Sử Nữ đáp, này thực ra là có cả bọn này ở đó. Kim Ngưu nói và chỉ tay về phía 4 sao nam. Cái gì, sét đánh ngang tai, cả 6 sao đều đờ ti. Thì tại vì anh với Ma Kết chán quá nên rủ Thiên Yết. Song Tử, Bạch Dương và Nhân Mã tới sống chung. Kim Ngưu nói, oh my god, 6 sao nữ đờ ti. Cách chương.